Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 360, có tội người trung kỳ. Trang sách tại trước cơm tối, tinh lọc một cái ác mộng. À, này cũng không thành vấn đề. Trung kỳ bệ hạ, đối mặt đi tìm tới trung kỳ. Alexander các hạ rất sảng khoái đáp, giao cho ta, tuy ta chưa tính là chức nghiệp giáo sĩ. Nhưng chiếu cố ác mộng tinh lọc người thân thể, coi như là bản chất công tác. Huống chi các ngươi đã đem nghi thức chuẩn bị xong, ta chỉ là phụ trách giúp đỡ các ngươi cảnh giới mà thôi. Tựa như hùng sư nam nhân cười ha hả, những thứ không nói khác, canh cổng ta có thể am hiểu. Ha ha ha ha ha, chuyện đó quả thật không sai. Nhất là bọn họ hiện giờ vị trí, kỳ thật là đợi ở trong ngân hàng. Diên Vĩ Hoa ngân hàng bản chất chính là vương thất ngân khố. Đồng thời nó cũng là ngân tước sĩ thánh cư trú. Với tư cách là trước ngân kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Cho dù ở cái địa phương này cùng nghịch đông giả chính diện chiến đấu, hắn cũng sẽ không thua. Nhưng trung kỳ sở dĩ đặc biệt tìm đến Alexander, ngược lại không phải là bởi vì hắn lo lắng sẽ có người hành thích. Càng nhiều là lo lắng Salvatore học trưởng. Hắn nguyền rủa trói ước thúc hắn, để cho Salvatore không thể tại ban ngày ngủ, bằng không thân thể liền sẽ bị âm ảnh sở chiếm cứ. Mà hắn đệ nhị nguyền rủa trói, lại để cho hắn tại ban ngày lúc ngủ, mỗi ngủ một giờ, sử dụng co lại lui một tuổi. Hai cái này nguyền rủa trói cũng rất ly kỳ. Nhất là, Salvatore với tư cách là chính quy xuất thân, đứng đắn vu sư. Hắn nguyền rủa trói là tự lựa chọn. Trung kỳ suy nghĩ, nếu ngày nào đó học trưởng một cái không có chịu đựng, có lẽ học trưởng liền thay đổi học muội, ngủ thời gian nhiều hơn nữa một chút, khả năng liền thay đổi ấu nữ. Mà Salvatore chọn hai cái này nguyền rủa trói đem kết hợp nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Đại khái là hắn đang lo lắng chính mình lúc nào nếu như bị ảnh tử khống chế thân thể, có đệ nhị nguyền rủa trói hiệu quả, có thể cho hắn hoặc là nói nàng nhanh chóng thoái hóa thành ấu nữ, khiến cho trường kỳ vô lực hóa, mà không đến mức đối với ngoại giới tạo thành cái gì bị tổn hại. Học trưởng của ta, người thật cường đại, trung kỳ nhịn không được ở trong sau lưng tán thán nói. Cho dù là lựa chọn nguyền rủa trói, hắn suy tính cũng là người khác. Thực sự không phải là giảm bớt chính mình giấc ngủ chưa đủ thống khổ, mà là lo lắng vạn nhất chính mình không có khống chế được dưới tình huống. Như Hà Tiến đi tự mình phong ấn, tuy căn cứ lúc trước kinh nghiệm phán đoán, ác mộng cũng tiếp tục không được quá lâu, ước chừng thẳng đến qua cửa, cũng không dùng được 1-2 giờ. Bất quá để ngừa vạn nhất, cho dù hiện tại vây tờ học tỷ cùng học trưởng nhìn lên hài hòa rất nhiều, nhưng trung kỳ cũng không dám đánh cược, nàng liền nhất định sẽ không cướp đi học trưởng thân thể. Cho nên, trung kỳ còn là gọi tới Alexander, chỉ có học trưởng đang chủ động ngủ quá khứ thời điểm. Với tư cách là đệ nhị quyền hạn, vây tờ học tỷ tài năng từ trong thân thể thức tỉnh. Tựa như cùng mộng du, hay hoặc là như là Gara chợp mắt chi thuật, chỉ cần học trưởng không phải là chủ động ngủ say, mà là cả người đều hôn mê tới, như vậy vây tờ học tỷ cũng sẽ cùng nhau hôn mê. Để cho trung kỳ tò mò là, nếu như dưới loại tình huống này xâm nhập ác mộng, như vậy học trưởng là toán một người, còn là hai người đâu này? Ôm loại này lòng hiếu kỳ, trung kỳ tại chính mình nghi thức trên vị trí dần dần lâm vào ngủ say. Bởi vì trong ngân hàng hiển nhiên là không có giường, cho nên bọn họ liền dùng 3 mảnh ghế sofa, với tư cách là 3 cái nghi thức chung khu. Tuy không phải là rất thoải mái, nhưng trung kỳ cũng không quan tâm những cái này, an toàn muốn quan trọng hơn một ít. Huống chi hắn cũng không phải cái gì loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Này Diên Vĩ Hoa ngân hàng ghế sofa có thể so sánh đông lạnh nước cảng thị trường ra kia, lại chiều lại lạnh lại vừa cứng giường chiếu, thoải mái hơn. Rất nhanh, trung kỳ liền rơi vào đến trong cơn ác mộng. Đang tại rơi vào ác mộng, phó bản sinh thành, phó bản độ khó vì khó khăn, tối đa có thể vào 10 lần. Trước mắt tinh lọc suất vì 6-10. Tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 68%. Phó bản độ khó tăng lên 68%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 68%. Ác mộng đã kỳ hóa. Này phó bản có hai cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 3% ăn mòn độ. Một lần tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Cũng có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Thanh đồng giai và phía dưới vu sư chức nghiệp đề thăng 1-3 cấp. Bạch ngân giai vu sư hệ chức nghiệp đề thăng 1 cấp. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Nguyền rùa chói, vĩnh sinh người. Phó bản ghi vào hoàn thành. Kinh ngạc, ý thức trả lại chưa thanh tỉnh. Trung kỳ cũng cảm giác được một ngụm rãnh nghẹn ở trong miệng. Không thể không nhả, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tại không có đạt thành đặc thù điều kiện dưới tình huống. Ác mộng còn có thể phát sinh kỳ hóa. Rốt cuộc là ai tại cản trở? Cao Ferny lần trước tại đông lạnh nước cảng thời điểm. Trung kỳ hẳn là đã cho nàng tinh lọc qua một lần ăn mòn độ. Lúc đó, Cao Ferny ăn mòn độ liền về Linh. Từ khi gặp qua ân để di ông. Tại, Quang Huy, yếu tố tinh lọc, Trung kỳ ăn mòn độ liền cũng đã một lần nữa về Linh. Cũng chính là, hoặc là Cao Ferny ăn mòn độ lại lần nữa tăng trở về. Hoặc là chính là Salvatore mỗi ngày ngồi xổm trạch địa hắc tháp làm chuyển hóa thí nghiệm chết chỗ ở. Mặc danh kỳ diệu ăn mòn độ tăng đi lên. Đều sau khi ra ngoài. Có cho bọn họ làm kiểm tra sức khỏe. Trung kỳ nghĩ thầm. Mà đúng lúc này. Ý thức của hắn đã dần dần thanh tỉnh. Ác mộng lời dẫn đầu hiện ra. Một cái băng lãnh trầm thấp non nớt thanh âm. Từ Trung kỳ sau lưng vang lên. Nhát gan người sẽ nhớ phải ở phản bội trước xin lỗi. Mà ti tiện người thì là tại về sau. Trung kỳ cũng là lần đầu tiên lấy cái sừng này độ. Nghe được chính mình trước kia nói. Âm thanh này còn rất êm tai nha. Không hổ là ta. Nghe rất thích hợp hát tiểu bạch thuyền a. Trung kỳ ở trong tâm lời bình đạo nhưng nghĩ đến tại Bella yêu cùng sợ lần này. Ký. Ức. Tựa hồ thấm nhuần hết thảy chân tướng trẻ em Trung kỳ. Lại không có ngăn cản này bi kịch phát sinh. Trung kỳ theo bản năng trả lời một câu. Vậy ngươi đâu này? Ngươi là nhát gan người. Còn là ti tiện người. Hắn nguyên bản không có ý định đạt được bất kỳ đáp lại. Trung quy, lời dẫn đầu, vẻn vẹn chỉ là một đoạn tưởng niệm mà thôi. Nó cũng không có ý thức. Càng không có linh hồn. Chỉ là ký ức hiển giống như mà thôi. Tựa như cùng Nicola nhị thế bản chất. Thế nhưng, vượt quá Trung kỳ dự liệu. Càng thêm rõ ràng lời dẫn đầu. Lại sau lưng Trung kỳ vang lên. Ta là có tội người. Trung kỳ trước tiên liền quay đầu. Phía sau hắn cũng không có bất kỳ người nào. Mà là một mặt rơi xuống đất kính. Dưới ánh đèn lờ mờ. Trung kỳ xoay người lại. Hắn liền từ trong kính thấy được hé mở mặt bị tịch ngày ánh lửa chiếu sáng. Hé mở mặt biến mất tại trong bóng tối chính mình. Đó là non nớt mà mảnh khảnh con út. Trên mặt của nhưng hắn. Lại không có chút nào bạn cùng lứa tuổi vô lo vô nghĩ tung tăng như chim sẻ. Chỉ có thâm thúy đến tựa như thâm uyên hắc ám. Lời dẫn đầu nói nhỏ thanh âm. Trở nên yếu đi gấp mấy lần. Tại Trung kỳ trong đầu vi vi vang lên. Ngoặc kép chấm chấm. Mà tội giá tiền công chính là chết. Không chậm trễ chút nào trễ. Trung kỳ trong nội tâm liền đã hiện lên kịch bản đạo nhập nội dung cốt truyện. Mà đệ nhất đi liền trấn trụ hắn. Bởi vì này nội dung cốt truyện, cùng lúc trước Husky đã chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Ngươi là Trung kỳ, lẫm đông, chư ác chi ác, chúng địch chi địch. Ngươi có một cái người can đảm, dài dằng dặc kế hoạch, mưu sát một vị thần minh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.